Cô vợ khế ước của tổng tài. Chương 734, thử Cố Miểu, góc truyện audio.com. Doãn Ngự Hàm lại đây hít sâu một hơi, nói oa thơm quá. Tà bà nói, năm đó ăn ta mẹ làm đệ nhất bữa cơm là mì trộn tương, cho nên đến nay nhà của chúng ta đều thường xuyên ăn mì trộn tương. Mễ Tiểu Anh ngẩng đầu nhìn hắn, nói chính là ta nơi này không có mì trộn tương, chỉ có cơm, cho nên ta liền làm tảo tía cơm tháng. Doãn Ngự Hàm nhướng mày, không quan hệ tảo tía cơm tháng cũng có thể ăn. Mễ Tiểu Anh trầm trầm ánh mắt nói, Doãn thiếu, ngươi nói tiểu thư đêm nay sẽ chơi tới khi nào mới trở về a, như thế nào? Doãn Ngự Hàm nhướng mày nhìn nàng, không yên tâm, đọc phôn bộ chuyện cô vợ hợp đồng bỏ trốn của tổng giám đốc. Mễ Tiểu Anh nói, này dù sao cũng là công tác của ta. Liền tính là dứt bỏ công tác không nói chuyện, tiểu thư năm nay chỉ có 16 tuổi, yên tâm, ở thị cùng thành phố S, không ai dám đối nàng thế nào. Doãn Ngự Hàm điều câu khóe miệng nói, huống hồ, bên người nàng minh ám đi theo bảo tiêu, không dưới 20 người. Nàng bản thân sức chiến đấu không yếu, hơn nữa đi lại là mặc ra biệt thự cho nên sẽ không có việc gì. Trong chốc lát ăn xong rồi cơm, ngươi có thể đi nghỉ ngơi. Tiểu nặc bên kia có tình huống như thế nào ta sẽ tùy thời thông chi ngươi. Ngày mai là cuối tuần, không cần dậy sớm, tiểu nặc đại khái sẽ theo chân bọn họ chơi trò chơi đến đã khuya. Chính là, Mễ Tiểu Anh vẫn là có điểm không yên tâm. Yên tâm, Cố Miểu sẽ đi qua. Doãn Ngự Hàm thở dài một tiếng, có hắn ở, ngươi tổng có thể yên tâm đi. Nghe nói Cố Miểu sẽ đi qua, Mễ Tiểu Anh là thật sự nhẹ nhàng thở ra, vậy là tốt rồi. Lúc này Cố Miểu kỳ thật là thật sự nghĩ tới, đi chỉ là bị một người vướng bước chân. Vướng hắn không phải người khác, đúng là cái kia lão người quen, nước Pháp tiểu quý tộc lúc sau, Lệ Phia. Lúc này Lệ Phia lập tức ngăn cản Cố Miểu bước chân, nói cái gì đều không cho Cố Miểu qua đi. Cố Miểu màu đỏ đôi mắt hiện lên một tia không kiên nhẫn, Lệ Phia tiểu thư, xin hỏi rốt cuộc có chuyện gì? Cố Miểu, ngươi thật sự đối ta không ấn tượng. Lệ Phia đĩnh đĩnh ngực đến gần rồi Cố Miểu, ngươi quên mất chúng ta khi còn nhỏ sự tình. Cố Miểu không giấu vết kéo ra hai người khoảng cách ác. Phải không, chúng ta chi gian tựa hồ không có bất luận cái gì giao thoa đi. Lệ Phia từ bề ngoài thượng xem, xác thật muốn so chỉ có 6 tuổi Doãn Nhất Nặc muốn thành thục rất nhiều. Nhưng mà kia thì thế nào? Không thèm để ý chính là không thèm để ý Cố Miểu, ngươi không cảm thấy chúng ta. Chi gian kỳ thật rất có phân sao, ngươi xem, ngươi có Anh Quốc huyết thống, ta cũng có Anh Quốc huyết thống. Chúng ta ở bên nhau, kỳ thật mới là hoàn mỹ nhất không phải sao? Lệ Phia ở Doãn Ngự Hàm nơi đó chạm vào cái đinh, liền tới Cố Miểu trước mặt soát tồn tại cảm. Cố Miểu cười như không cười nhìn Lệ Phia, nàng thật cho rằng chính mình không biết chiều nay ở học viện cửa phát sinh sự tình. Nữ nhân này, cái này tự cho là đúng tính tình, thật đúng là vẫn luôn đều không có biến qua a, không cảm thấy. Cố Miểu trực tiếp xong xuôi cho nàng một chậu nước lạnh, hơn nữa ta có vị hôn thê. Liền cái kia tiểu nha đầu, nàng nơi nào so với ta cường, Lệ Phia không phục hỏi. Nàng nắm tay so ngươi cường a, Cố Miểu nghiêm trang trả lời, nàng đánh biến toàn bộ thánh địa Á học viện quý tộc cao trung bộ vô địch thủ, ngươi có thể cùng nàng đối luyện một chút. Lệ Phia lập tức bị nghẹn trở về, nửa ngày một chữ đều cũng không nói ra được. Nàng thực chiến năng lực rất mạnh, tuy rằng không thể cùng ta so, chính là ở thánh địa Á thật đúng là không mấy cái đối thủ. Cho nên, ngươi nói, nàng có phải hay không so ngươi cường? Cố Miểu tiếp tục nghiêm trang nói, Lệ Phia lại lần nữa bị nghẹn một chút. Hơn nữa nàng còn có tiền a, tập đoàn tài chính Doãn thị đại tiểu thư cũng là có quyền kế thừa. Người nói, có phải hay không so ngươi cường a, Cố Miểu nghiêm trang sặc từ người bản lĩnh, thật là chuẩn cờ MNR. Lệ Phia đã không lời nào để nói, nàng dám cùng tập đoàn tài chính Doãn thị so sao, nàng lấy cái gì so, còn có, nàng cũng so ngươi tuổi trẻ a, nàng năm nay mới 6 tuổi, thân cao đã 7 cm. Tương lai còn có trường cao không gian, ngươi nói, có phải hay không so ngươi cường a. Cố Miểu còn ở nghiêm trang đả kích Lệ Phia, Lệ Phia đã giương đầy mặt đỏ bừng, bị người như vậy và mặt thật đúng là từ sở không có quá sự tình a, ngươi còn muốn nghe xem mặt khác so ngươi cường phương diện sao? Cố Miểu vẻ mặt nghiêm túc nhìn Lệ Phia, Lệ Phia yên lặng xoay người tránh ra lộ, còn nghe cái mau a, bị vả mặt còn ngại không đủ đau không? Cố Miểu cảm thấy mỹ mãn từ Lệ Phia trước mặt rời đi. Lệ Phia nghĩ nghĩ, nàng xác thật không thể cùng Doãn Nhất Nặc so. Nhưng là, nàng có thể cùng Mễ Tiểu Anh so a, tuy rằng Mễ Tiểu Anh là Doãn Nhất Nặc bên người trợ lý, nhưng là cũng chỉ là cái trợ lý thôi. Nói trắng ra là, Mễ Tiểu Anh cùng nàng cũng không sai biệt lắm xã hội địa vị. Cho nên, Lệ Phia quyết định đem mục tiêu như cũ đặt ở Doãn Ngự Hàm trên người. chị không được Doãn Nhất Nặc còn chị không được nàng trợ lý. Cố Miểu mới lười đến phản ứng Lệ Phi A mục tiêu là ai, dù sao hắn hoàn toàn không thèm để ý. Cố Miểu đánh xe thực mau liền đến Mặc gia biệt thự, ngoài cửa còn không có vào cửa, liền nghe thấy được bên trong tiếng chém giết. Khóe miệng một câu, ý cười giạt giao. Xem ra, hắn đêm nay không lộ một tay, hắn tiểu vị hôn thê còn không biết hắn rốt cuộc có bao nhiêu lợi hại. Muốn chinh phục cái này tiểu nha đầu, nhất định phải làm nàng sùng bái chính mình. Cố Miểu móc di động ra, đùa nghịch vài cái, nháy mắt xâm lấn biệt thự võng lạc. À, đã xảy ra sự tình gì? Vì cái gì ta không động đậy? Doãn Nhất Nặc điên cuồng kêu lớn lên, Mặc Ngữ Mặc nói, nhà các ngươi internet rốt cuộc được chưa? Ta internet cũng ra vấn đề. Mặc Ngữ Mặc nói cũng đi theo kêu lên, không đúng rồi, chúng ta là đường tàu riêng A, võng tốc là tốt nhất. Thượng Tiểu Cần đem bàn phím đẩy, nói, không cần hỏi, là có người xâm lấn chúng ta internet. Không có khả năng, chúng ta tường phòng cháy là tốt nhất. Cảnh Thiếu Hoài vẻ mặt không tin. Mộc Từ Càng nói, nếu xâm lấn chính là Cố Miểu ca đâu? Người một nhà đều không nói. Đúng vậy, ai có thể phòng được Cố Miểu A, ở thượng một lần hacker Hồng Khách đại chiến chung, Cố Miểu lấy trung lập phương, quét ngang hai phương trận địa, hai phương người thua thương tích đầy mình. Những người đó thậm chí liền Cố Miểu góc áo đều sờ không tới, chỉ biết là hắn có cái danh hiệu kêu cây gì. Trừ bỏ trong nhà mấy cái hiểu tận gốc rễ người biết cây gì chính là Cố Miểu, bên ngoài người không thể nào biết được cây gì thân phận thật sự. Những cái đó thích khoác lác người, đang nghe đến cây gì tên này thời điểm, không có một cái dám nói ẩu nói tả. Kỹ, không bằng người A, Cố Miểu chậm rãi xuất hiện ở đại gia trước mặt, thong dong yêu nhã tuấn Mỹ phảng phất thời trung cổ vương tử. Hảo, nên nghỉ ngơi một chút. Cố Miểu nhàn nhạt nói, đã 12 giờ, đại gia không nghĩ đi ăn chút ăn khuya sao? Cố Miểu ca, Mộc Từ Càng trước mắt sáng ngời, vừa rồi có phải hay không ngươi ra tay? Cố Miểu cười mà không nói. Mặc Ngữ Mặc nói hai mắt mạo hiểm hồng tâm, Cố Miểu ca, ngươi quá lợi hại. Nhà của chúng ta tường phòng cháy chính là vừa mới từ ta ba ba nơi đó đào thải xuống dưới kỹ thuật, bên ngoài thị trường thượng đều không có trang bị quá đâu, ngươi đều có thể nháy mắt phá giải, chúng ta hảo bội phục ngươi a. Thượng Tiểu Cần ánh mắt phức tạp nhìn Cố Miểu, cái gì đều không có nói. Doãn Nhất Nặc nhìn về phía Cố Miểu, đáy mắt sáng rọi như thế nào đều che không được. Thái soái, lúc này, quản gia lại đây hội báo, ăn khuya đều đã chuẩn bị tốt. Mặc Ngữ Mặc nói lúc này mới lôi kéo đại gia cùng đi nhà ăn ăn cái gì. Doãn Nhất Nặc đi ở Cố Miểu bên người, nhịn không được hỏi, vừa mới thật là ngươi phá giải tường phòng cháy. Cố Miểu nhẹ nhàng gật đầu, nguyên lai ngươi so Thượng Tiểu Cần còn lợi hại. Doãn Nhất Nặc thở dài một tiếng, ta cho rằng Tiểu Cần đã là đủ lợi hại đâu. Nhà đầu ngốc, Cố Miểu cười vuốt ve một chút Doãn Nhất Nặc đỉnh đầu, rất nhiều chuyện, nỗ lực rất quan trọng, chính là thiên phú càng quan trọng. Phải biết rằng, Cố Miểu ở 4 tuổi thời điểm, cũng đã là một người hacker. 16 năm phảng phất nghiên cứu cùng chiến đấu, đã sớm thoát thai hoán cốt thành tựu một người đỉnh cấp vương giả. Doãn Nhất Nặc le lưỡi, nói, khó trách Từ Càng đem ngươi. Đương thần tượng nguyên lai ngươi đã lợi hại như vậy. Còn hảo, Cố Miểu giơ tay kéo lại Doãn Nhất Nặc ngón tay, cùng nhau đi phía trước đi, ngươi thích liền hảo. Doãn Nhất Nặc cảm thấy nàng tâm, giống như đột nhiên nhanh hơn phiêu hai hạ. Ban đầu nàng đối Cố Miểu còn không có đặc biệt nhiều cảm xúc. Chính là vừa mới Cố Miểu tam hạ hai hạ liền bẻ gãy nghiền nát quét ngang hết thảy năng lực Mạc Danh làm nàng nhiều một tia khác thường cảm xúc. Ta, Doãn Nhất Nặc khuôn mặt đỏ lên, theo bản năng trả lời còn được rồi. Cố Miểu nhẹ nhàng nở nụ cười, liền như vậy lôi kéo Doãn Nhất Nặc cùng nhau hướng tới nhà ăn đi đến. Thượng Tiểu Cần đi ở mặt sau, nhìn Cố Miểu cùng Doãn Nhất Nặc như thế xứng đôi đi cùng một chỗ, ánh mắt buồn bã. Hắn chung quy vẫn là so bất qua Cố Miểu, mặc kệ là từ bất luận cái gì phương diện. Cho, nên Tiểu Nặc sẽ thích Cố Miểu cũng là về tình cảm có thể tha thứ đi. Cố Miểu đi tới, đột nhiên quay đầu lại, nhìn thoáng qua Thượng Tiểu Cần, nói, ngươi cũng thực không tồi. Có cái này thành tựu, ở ngươi tuổi này, rất nhiều người đã là khó có thể vọng này bóng lưng. Thượng Tiểu Cần ngực một đổ, buột miệng thốt ra chính là vẫn là không bằng ngươi. Cố Miểu không nói gì, Doãn Nhất Nặc mở miệng cười nói, Tiểu Cần, ngươi không cần cùng Cố Miểu ca so, hắn chính là trời sinh hacker. Mụ mụ nói, Cố Miểu ca 4 tuổi thời điểm, cũng đã là hacker. Rất nhiều chuyện, không cần đi miễn cưỡng chính mình, người đã rất tuyệt, nghe được Doãn Nhất Nặc khích lệ Thượng Tiểu Cần ánh mắt sáng ngời vài phần, phải không? Mộc Từ lướt qua tới, ôm lấy Thượng Tiểu Cần cổ đi phía trước đi cùng Cố Miểu ca so cái gì a ngươi? Choáng váng a, chúng ta tương lai đều là gia tộc người thừa kế, ngươi còn có thể ném xuống gia tộc sự tình mặc kệ chuyên môn đi làm hacker. Loại chuyện này, cũng chính là đương cái việc vui chơi chơi liền tốt. Cố Miểu ca cũng không phải chuyên nghiệp làm hacker a, Cố Miểu ca chỉ là thuần túy trở thành hứng thú. Cảnh Thiếu Hoài gật đầu khen ngợi nói, Từ Càng nói đối, những việc này đối chúng ta tới nói, chỉ là cái việc vui. Chúng ta tương lai thành lập chính mình Internet công ty, cũng chỉ là dùng để lợi nhuận, mà không phải mỗi ngày không có việc gì làm đi công kích người khác. Mặc Ngữ Mặc nói giỡn mị mị gật đầu phụ họa, đúng vậy. Chúng ta vẫn là chạy nhanh qua đi ăn khuya đi. Nói, Tiểu Nặc ngươi có phải hay không còn cùng khi còn nhỏ giống nhau có thể ăn a? Doãn Nhất Nặc lắc lắc nắm tay, thảo đánh. Người chung quanh nhóm, tức khắc một trận cười ầm lên, cách chương.